Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 841. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xem xét loại thuốc nổ mới, Trần Nguyệt nói, lần sau cứ ném hết sang bên đó, khiến ngựa của bọn chúng hoảng loạn là được. Như thế nàng cũng không cần phải dùng đến dị năng của mình. Kiều Chiều cầm vật đen tròn trên tay, hỏi, chỉ cần ném mạnh là được sao? Trần Nguyệt liền nói, chàng đừng có lộn xộn, để ta làm mẫu cho xem. Mọi người cùng kéo nhau ra một khu đất trống. Trần Nguyệt cầm một vật tròn đen, kích hoạt cơ quan rồi ném ra xa. Tiếng nổ vang lên, bùn đất tung bay. Các tướng sĩ xung quanh nhìn thấy thì vui mừng reo lên. Vũ khí này lợi hại quá, chúng ta chẳng cần ra trận nữa, chỉ cần ném là được. Trần Nguyệt giải thích, không có nhiều đâu, loại này khó chế tạo lắm. Chỉ cần ném vài cái để gây hoang mang lòng địch, sau đó chúng ta sẽ xông lên, đánh tan quân chúng là được. Kiều Triều phấn khích hô lên, có thần khí này, trời quả thật đang giúp Kiều Định Vương ta. Nghe vậy, mọi người đều quỳ xuống hô vang, vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, vương phi thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trần Nguyệt thấy lòng mình cũng dâng lên hùng khí, huống hồ Kiều Triều còn cười lớn đầy hào sảng. Ha ha ha, tốt lắm, đợi khi ta khỏi hẳn, chúng ta sẽ xuất phát, chiếm lấy huyện Bàn Sơn. Huyện Bàn Sơn là một trong những huyện trọng yếu do Trấn Bắc Vương chiếm giữ. Nếu hắn muốn chiếm lấy Chiêu Châu, vậy thì họ sẽ chiếm trước huyện Bàn Sơn. Vương gia uy vũ, tuy nhiên, niềm vui chưa kịp kéo dài thì tin tức mới bất ngờ truyền đến. Trấn Bắc Vương đã phát lệnh ám sát, treo thưởng cho cái đầu của Kiều Định Vương Phi. Lệnh ám sát vốn không xa lạ với Kiều Triều, Trấn Bắc Vương và Nam Dương Vương cũng thường bị treo thưởng như vậy. Nhưng vì họ có rất nhiều tướng sĩ bảo vệ, không phải ai cũng dễ dàng gi-ế-xê được. Nào ngờ giờ đây đến cả Kiều Định Vương Phi cũng bị treo lệnh ám sát, chứng tỏ nàng đã thực sự uy hiếp đến những kẻ khác. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ tin này, Kiều Triều tức giận đến đỏ cả mặt, A Sơ cũng bực mình không kém. Trần Nguyệt ngồi bên nhìn thấy hai phụ tử bọn họ đồng loạt đập tay xuống bàn, đứng bật dậy với vẻ phẫn nộ. Nàng đang định nói gì đó thì bất ngờ phát hiện động tác của mình và hai phụ tử bọn họ thật giống nhau. Trần Nguyệt bật cười, hai người quả là phụ tử không lẫn vào đâu được. Ta thì không thấy có gì to tát, chứng tỏ ta giỏi quá thôi. Yên tâm, bọn chúng không ám sát được ta đâu. Kiều Triều nói, dù sao nàng cũng nên cẩn thận. Ta sẽ cho người đi theo bảo vệ nàng, hơn nữa với người lạ thì nàng phải cảnh giác nhiều hơn. A Sơ nói, nương, trước đây người không phải đã bị thương bên chỗ Hổ Bá Bá sao? Không thể chủ quan được. Kiều Triều thêm vào, đúng vậy, không được chủ quan. Nhớ lại vết sẹo trên người nàng, hắn lại càng tức giận. Đợi khi xử lý xong Trấn Bắc Vương, hắn sẽ tìm Nam Dương Vương mà tính sổ. Trần Nguyệt cười, yên tâm, ta còn mạng dài hơn cả hai người. Chính trên người các ngươi còn đầy vết sẹo, lo mà chăm sóc bản thân trước đi. Kiều Triều đáp, bọn chúng có thể ra lệnh ám sát, thì ta cũng có thể. Ta sẽ phát lệnh ám sát Vương Phi của Trấn Bắc Vương và Nam Dương Vương, thậm chí cả người thân của bọn chúng. Trần Nguyệt can ngăn, ngược lại không cần như thế, chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy. Tiền này phải để lo chuyện đánh giặc trước đã. Kiều Triều nói, chút tiền ấy thì vẫn có thể chi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, chiếm được huyện Bàn Sơn rồi lấy đồ của Trấn Bắc Vương về bù vào khoản thiếu là được. Cách chương.